Bạn trai tôi là gay Thái Dương. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mới không có quyến rũ người khác, là bọn họ hư hỏng, bọn họ làm chuyện sai. Một người nói coi tôi như em gái ruột, một người nói coi tôi như con gái ruột. Kết quả cả hai đều là kẻ lừa đảo. Tôi muốn mẹ ly hôn nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ tôi yêu người đàn ông kia, bà nói ly hôn bà sẽ chết. Sao tôi có thể trơ mắt nhìn bà chết? Bà là người thân duy nhất trên đời này của tôi. Cố Tân Ngữ im lặng nhìn Thẩm Tinh Hòa tự mình lầm bầm lầu bầu. Lầm bầm một hồi thì miệng khô lưỡi khô, cô lại nhấc ly uống một hớp lớn. Sau đó vẻ mặt cô chuyển từ đau lòng sang tức giận. Cắn răng nói đàn ông không có lấy một kẻ tốt đẹp. Tiếp đó cô từ từ đứng dậy khỏi sofa. Lắc lư đi đến trước mặt Cố Tân Ngữ, vươn một ngón tay chọc chọc lên ngực anh. Sau đó cau mày nói. Ngực anh cũng cứng quá nhỉ. Cô bĩu môi ấm ức, khuôn mặt đỏ như trái táo, mắt hạnh phủ sương mù mênh mông nhìn anh. Cố Tân Ngữ không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, dụ dỗ như một con sói xám khoác trên mình bộ da dê. Còn có cái càng cứng hơn, em có muốn sở thử không? Kỳ thật anh chỉ là nói ra lời suy nghĩ ngay lúc đó, nói xong thì lại hối hận, sợ sau khi cô biết sự thật sẽ cho rằng anh là tên lừa đảo. Tuy rằng anh có phần trong lòng ngoài miệng không thống nhất, nhưng những thứ đó đều là lời nói mang ý tốt. Thẩm Tinh Hòa say đến mơ hồ, lập tức tiếp lời anh. Ở đâu? Ánh mắt Cố Tân Ngữ nhìn cô nóng rực, không lên tiếng, chỉ duỗi tay nắm bàn tay bé nhỏ của cô, sau đó trực tiếp ấn xuống chỗ giữa hai chân anh, nơi đó đã sớm ngẩng đầu tạo thành một túp lều nhỏ. Trời nắng nên anh chỉ ăn mặc đơn giản, trên là áo sơ mi trắng, dưới là quần tây hơi mỏng. Cách một lớp quần, tay Thẩm Tinh Hòa đã cảm nhận được chỗ kia vừa cứng vừa nóng, nóng đến mức khiến cô hơi tỉnh táo lại, mơ mơ màng màng hỏi. Gay cũng sẽ cứng lên với phụ nữ sao? Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, người đàn ông đã ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, môi nóng bỏng mang theo vội vã và tham luyến đã áp xuống, gắn bó giữa môi răng tràn ngập hương rượu. Ngoa, hé miệng, được không? Tôi dạy em làm tình. Cố Tân Ngữ dán lên khóe miệng cô, bởi vì tình dục mà giọng nói trở nên khàn khàn, lại hết sức mê hoặc. Đầu óc Thẩm Tinh Hòa loạn như một đống hồ nhão, thế mà lại quên không phản kháng, thậm chí còn mơ hồ có chút mong chờ. Anh chặn ngang bế người lên, Thẩm Tinh Hòa kinh hãi hô lên một tiếng, hai tay quấn qua cổ anh, hai người vừa hôn vừa đi về hướng phòng ngủ. Cố Tân Ngữ đặt người lên giường của anh, ngay sau đó cũng phủ thân mình lên. Hắn kéo chân cô vòng qua hông mình, lửa nóng dưới thân gắp gao chống lên nơi mềm mại, cách một tầng vải dệt mỏng manh, thân dưới hai người va chạm, cọ sát. Thẩm Tinh Hòa không nhịn được kẹp chặt vòng eo tinh tráng của anh, đầu lưỡi cùng anh quấn quýt, đầu lưỡi người đàn ông liếm lên đầu lưỡi, lợi, vách trong khoang miệng của cô. Sau đó lại hơi tách ra một khoảng, kéo ra chỉ bạc ám muội, nhìn cô chưa đã thèm mà đuổi theo, tiếp theo lại là một cái hôn sâu. Thẩm Tinh Hòa cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa, thở dốc không ngừng, thân thể nóng đến không còn nhận ra bản thân, lại còn đang bay bay, giống như đang nằm trên mây, bị vây bởi sự mềm mại. Cố Tân Ngữ linh hoạt cởi áo thun và nội y của cô, sau đó kéo tay cô đặt lên khuy áo sơ mi của anh, khàn khàn ra lệnh. Giúp tôi cởi khuy áo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tinh Hòa nhìn thẳng vào anh, nhìn hai mắt nhiễm đầy tình dục của anh. Con ngươi nhạt màu như có thể hút đi hồn phách của cô. Cô ngoan ngoãn vươn tay cởi bỏ khuy áo, động tác cũng không thuần thục, cởi rất chậm, nhưng Cố Tân Ngữ lại rất có kiên nhẫn, ngón tay không nhanh không chậm vân vê đầu vú cô, khiến cô run rẩy một trận, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ rất khẽ, động tác trên tay lại không hề ngưng. Cuối cùng cũng cởi khuy xong, anh lưu loát cởi áo sơ mi vướng bận, lộ ra nửa người trên. Tuy làn da anh trắng nõn nhưng lại không hề có một chút vẻ gầy yếu bệnh tật nào, là điển hình của loại. Mặc vào thì gầy, cởi ra thì có da có thịt. Vai rộng eo hẹp, là hình thể tam giác ngược hoàn mỹ, đường cong cơ bắp lưu loát, không có bất kỳ một người phụ nữ nào có thể từ chối được. Thẩm Tinh Hòa ngạc nhiên với xúc cảm dưới tay, sờ lại sờ. Da thịt hai người dán sát, chặt chẽ không có kẽ hở nào. Bộ ngực no đủ của người phụ nữ bị vòm ngực rắn chắc của người đàn ông đè ép thành đủ loại hình dáng. Cố Tân Ngữ rời tay trên bộ ngực của cô đi, cởi quần jean của cô xuống, chỉ để lại một chiếc quần lót ren màu trắng, mơ hồ có thể trông thấy đồi núi chập trùng, ở giữa còn có ướt át thấm ra. Cách chương.